LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1525, chương 1525, Tô Minh ngả bài. Lâm Vũ Phu cũng đứng lên. Đi qua Tô Minh vừa rồi cái kia một hồi trị liệu sau khi, Lâm Vũ Phu thân thể so với vừa rồi cũng không biết tốt hơn bao nhiêu. Đứng lên tự nhiên là không có vấn đề. Một mực đang chú ý chiến cuộc, Lâm Vũ Phu đối với Tô Minh thực lực rất có lòng tin. Bất quá cũng vẫn là khó tránh khỏi sẽ có chút lo lắng. Chiến đấu lại chuyện này khó mà nói. Không cẩn thận liền sẽ lâm vào cục diện bị động. Thậm chí có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lâm Vũ Phu đều đang nghĩ lấy. Có hay không có thể bên trên đi giúp Tô Minh. Bởi vì hắn bây giờ trạng thái thân thể. Đi lên động thủ cũng không phải là không thể được. Chỉ bất quá khả năng không cách nào phát huy ra trạng thái hoàn hảo mà thôi. Thế nhưng là không một lát sau, Tô Minh bên này đánh hai liền đã chiếm cứ trên sân hoàn toàn chủ động. Thế là Lâm Vũ Phu cũng yên lòng. Liễu gia hai người xu hướng suy tàn sớm cũng có thể thấy được. Quả nhiên Tô Minh lại là thế đại lực trầm một kiếm. Vóc dáng hơi cao một chút chính là cái kia người. Là cái thứ nhất không chịu nổi. Trực tiếp ngã rơi trên mặt đất. Thiếu mất một người sau khi, một người khác áp lực trực tiếp hiện lên gấp mấy lần tần suất gia tăng. Cái này một người khác cũng không thể chống đỡ thời gian quá lâu. Bị Tô Minh sạch sẽ gọn gàng một kiếm. Trực tiếp chọn rơi trên mặt đất. Cái này tốt rồi. Liễu gia hai người. Toàn bộ thua ở Tô Minh dưới tay. Hai người bọn hắn lúc này nội tâm kinh hãi là có thể tưởng tượng được. Có thể nói hai người bọn hắn đó là đánh chết đều không nghĩ tới. Hai đánh một cũng không đánh qua. Mấu chốt đối thủ cùng bọn hắn là cùng cảnh giới nha. Cái này cũng có chút không có cách nào tiếp nhận rồi. Nếu như chuyện này truyền ra, chỉ sợ bọn họ Liễu gia sẽ luân vì một cái trò cười. Bất quá lúc này bọn họ cần phải cân nhắc không phải cái này. Mà là cần phải suy tính một chút. Đến cùng làm như thế nào bảo trụ tính mạng của mình mới được. Bại sau khi, chính là mặc người chém giết phần. Vóc dáng hơi cao một chút ra hỏa kia. Rõ ràng là tương đối tặc một điểm loại kia. Chỉ thấy ánh mắt của hắn lóe lên một cái. Lúc này đâu còn quản cái gì chứng linh thú. Tự nhiên là bảo mệnh quan trọng. Cũng không biết ra hỏa này từ trên người móc ra một cái đan dược gì. Tô Minh căn bản liền không có chú ý tới hắn cái tiểu động tác này. Chỉ thấy hắn nuốt vào viên này huyết hồng sắc đan dược sau khi, trên người lập tức liền phát sinh biến hóa. Tựa hồ lập tức thân thể liền khôi phục rất nhiều. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên bạo khởi. Ngay sau đó trên người huyết quang tăng vọt. Giống một cái vọt thiên khỉ tựa như. Lập tức liền chạy ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng để cho người ta líu lưỡi. Tô Minh còn không có nhìn quá rõ ràng. Gia hỏa này liền chạy ra ngoài. Tô Minh làm bộ liền muốn truy. Ai ngờ Lâm Vũ Phu lại mở miệng đem Tô Minh cho gọi lại. Đừng đuổi theo. Tên kia dùng huyết độn chi thuật. Tốc độ là thật nhanh. Người đuổi không kịp hắn. Chỉ bất quá dùng sau khi. Chỉ sợ tu vi của hắn. Liền phải trực tiếp rơi vào nhập vi cảnh sơ kỳ. Lâm Vũ Phu rất rõ ràng là biết rõ vật này. Cũng không phải nói không tin Tô Minh. Chính là bởi vì hắn rõ ràng. Cho nên mới nghĩ đến khuyên Tô Minh cướp lãng phí sức lực. Tô Minh trực tiếp liền từ bỏ đuổi theo ý nghĩ. Tên kia tốc độ xác thực rất nhanh. Để cho Tô Minh có chút trở tay không kịp. Ở trong lòng đoán chừng một chút. Xác thực không nhất định có thể đuổi kịp. Nghe Lâm Vũ Phu giới thiệu sau khi, Tô Minh cũng là kinh ngạc một chút. Không nghĩ tới còn có tà ác như thế đan dược. Ăn sau khi có thể để người ta tốc độ cực nhanh. Nhưng là đại giới cũng thật là quá lớn một chút. Thân thể bị hao tổn coi như xong. Tu vi này còn được rơi xuống một cảnh giới. Đại giới không thể bảo là không lớn nha. Lúc này nhất mộng bức đúng là Liễu gia một người khác. Hắn cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn mình tiểu đồng bọn liền chạy như vậy. Căn bản liền không có nghĩ rõ ràng. Bản thân tại sao lại bị bán đâu. Cái này cũng không có gì thật là kỳ quái. Tục ngữ nói vợ chồng còn đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay đây. chớ nói chi là bọn họ cái này tình cảm còn so ra kém vợ chồng. Tự nhiên là ai có thể chạy ai liền chạy. Tô Minh nhìn thoáng qua còn dư lại cái này người Liễu gia. Rất rõ ràng hắn không cái kia màu máu đỏ đan dược. Cũng không sử dụng ra được huyết độn chi thuật. Nếu không đoán chừng hắn cũng chạy. Gia hỏa này cũng không phải là cái gì hảo điều. Tô Minh căn bản liền sẽ không khách khí với hắn. Giữ lại cũng vô dụng. Ngược lại sẽ thả hổ về rừng. Thế là Tô Minh trực tiếp cự ma đại chiêu mở ra. Lập tức liền đem gia hỏa này cho hút tới. Tô Minh thân thể giống như là một cái cự đại nam châm. Liễu gia người kia muốn tránh thoát nhưng lại hữu tâm vô lực. Chỉ trong chốc lát, gia hỏa này một thân nguyên khí liền toàn bộ trở thành Tô Minh. Con hàng này nhập vi cảnh trung kỳ thực lực mà thôi. Đối với Tô Minh mà nói cũng không tính quá nhiều. Thăng cấp đột phá là không thể nào. Chỉ có thể nói hơi tinh tiến một chút mà thôi. Có chút ít còn hơn không? Răng rắc hấp thu công lực sau khi giữ lại người này tính mệnh, tự nhiên liền vô tác dụng. Tô Minh trực tiếp bàn tay vừa dùng lực, đưa ra hỏa này đi thế giới cực lạc. Đây chính là thượng cổ di tích tàn khốc chỗ. Trách không được người khác. Muốn trách thì tự trách mình thực lực không đủ còn có tham niệm a. Nếu như vừa rồi Tô Minh không có thực lực, như vậy hiện tại người chết chính là Tô Minh cùng Lâm Vũ Phu. Đạo lý giống nhau. Mà một bên Lâm Vũ Phu lại là hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt. Lắp bắp nói ra, Tô Huynh, ngươi vừa rồi, chấm ngoặc kép, Tô Minh lập tức liền biết Lâm Vũ Phu muốn nói cái gì. Vừa rồi Tô Minh sử dụng cự ma đại chiêu thời điểm, cũng không có tị hiểm Lâm Vũ Phu, trực tiếp liền dùng ra. Lâm Vũ Phu thân vì một cái cổ võ giả, không có khả năng một chút đoan nghề cũng nhìn không ra. Nhất định có thể nhìn ra, Tô Minh đem nhà người kia, một thân nguyên khí cho hút, cho dù hắn là cổ võ giả, cái này cũng là để cho người phi thường rung động sự tình. Lại có người có thể tùy tiện hấp thu người khác nguyên khí. Đây cũng quá giả một chút a. Tô Minh rõ ràng chuyện này không có cách nào che giấu. Hoặc có lẽ là ở vào đối với Lâm Vũ Phu tín nhiệm. Hắn cũng không có ý định giấu giếm chuyện này. Thế là liền mở miệng nói ra. Nói thật với ngươi đi. Ta vừa mới đem nguyên khí của hắn cho hút. Cái này cũng là của ta chủ yếu phương thức tu luyện. Lâm Vũ Phu nghe lời này một cái càng thêm. Kinh ngạc, thậm chí có điểm bị hù dọa. Lại có người thông qua loại phương pháp này tới tu luyện. Quả thực chưa từng nghe thấy. Không thể tưởng tượng nổi. Tô Huynh, ngươi làm sao? Ngươi sao có thể dùng loại phương thức này tới tu luyện đâu? Lâm Vũ Phu còn là biểu lộ quái dị mà. Nói một câu, Tô Minh khó được nói với người khác chuyện này. Lâm Vũ Phu là cái thứ nhất. Hắn còn không rõ ràng lắm Lâm Vũ Phu rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Trực tiếp ngả bài nói ra. Lâm Huynh, chuyện này ngươi là người thứ nhất biết đến. Còn hy vọng ngươi có thể giúp ta giữ bí mật. Đừng nói cho bất luận kẻ nào. Nói trắng ra là Tô Minh đây cũng là đang đánh cược một tay. Cược cái này Lâm Vũ Phu nhân phẩm đến cùng thế nào? Xong lại có thể hấp thu cổ võ giả nguyên khí. Cái này đối với cổ võ giả mà nói. Bản thân liền là một cái hấp dẫn cực lớn. Không dám hứa chắc Lâm Vũ Phu sẽ có hay không có cái gì ý khác. Sở dĩ Tô Minh trực tiếp nói như vậy. Cũng là vì kiểm tra một chút Lâm Vũ Phu. Nếu như Lâm Vũ Phu có ý tưởng gì khác, cái kia Tô Minh liền phải lần nữa suy tính một chút cùng hắn ở giữa hữu nghị. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.